71 năm sau khi nhân loại biến tinh. Chương 3, tinh hào Revelation mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, địch thượng tướng đã không còn sức phạt họ chơi trò nối thành ngữ nữa. Ngồi sau bàn làm việc, sắc mặt thượng tướng Địch Kỳ Dã tái nhợt. Rõ ràng là do mất máu quá nhiều. Hắn là người trái đất nguyên thủy đã được cải tạo gen. Mà so với đại đa số alpha lại đều mạnh hơn. Nên là máu của địch thượng tướng vẫn luôn là đối tượng đáng mơ ước của đông đảo các tổ chức cải tạo gen. Đám tổ chức cải tạo gen trái phép này vẫn luôn luôn sống dai như rán. Tổ chức nghiên cứu khoa học phía chính phủ liên minh từ lâu đã bị Bộ Quốc phòng gây áp lực. Nhiều lần ra lệnh cho địch thượng tướng cung cấp máu để phối hợp nghiên cứu vì tương lai của liên minh. Nhưng không lần nào mất máu nghiêm trọng như lần này cả. Cố Trường An và Serioza chào nghiêm xong. Không nhịn được, đồng thanh lo lắng nói. Thượng tướng, chấm, địch thượng tướng mặc kệ bọn họ. Ngón tay nhẹ cử động. Hình ảnh trên màn hình ánh sáng khổng lồ phía trước bảng điều khiển biến thành một tinh hạm bọn họ đều rất quen thuộc. Là tàu tuần tra mất tích của Tiên Phong Doanh. Tinh hạm Revelation, địch thượng tướng giải thích. 5 ngày trước, tinh hạm Revelation của chúng ta mất tích. Trước khi mất tích, tọa độ của nó nhảy số kỳ lạ nên không rõ đã rơi xuống ở đâu. Cách mất tích và quá trình mất tích. Thượng tá Serioza hẳn không lạ. Serioza đáp, vâng, 20 năm trước, cha tôi là thiếu tá Constantine đã xuất chinh bằng tinh hạm Noe. 3 ngày sau tọa độ của tinh hạm nhảy loạn. Sau đó mất tích, lúc ấy bọn họ tưởng nó bị chủng tộc phá hủy. Nhưng quân đội chủng tộc không nhận tội, vì chưa bao giờ tìm được xác tinh hạm. Phi thuyền theo dõi tinh hạm không thể truy cập được. Liên minh loài người cuối cùng quyết định chuyện này không đáng truy cứu. Giọng Serioza bình tĩnh như chỉ đang báo cáo một sự cố. Nhưng Cố Trường An nhẹ nghiêng đầu lại nhìn thấy tay cậu nắm chặt. 20 năm trước, Serioza vừa mới được sinh ra. Địch thượng tướng gật đầu. Tiếp tục nói. Bây giờ Revelation mất tích. Rạng sáng nay Starnet đã tính toán ra 12 tọa độ có khả năng. Trong đó 5 cái không ở trong phạm vi của điểm nhảy. Không đáng suy xét. 6 tọa độ có khả năng còn lại. Tất cả chúng loài người đều chưa từng đặt chân tới. Mà dựa theo kiến thức đã biết về chu kỳ nhảy vọt của quái thú vũ trụ để đoán thì 2 cái trong đó có thể là nơi quái thú làm tổ. Tình huống tệ hơn nhiều so với phỏng đoán của Cố Trường An hôm qua. 6 tọa độ không biết. Lần này đi xa chắc chắn kéo dài hơn nửa năm. Đây là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Cửu tử nhất sinh, 9 phần chết 1 phần sống. Quyết tâm của Cố Trường An càng chắc chắn hơn. Địch thượng tướng chuyển chủ đề. Hôm nay, Hội đồng Liên minh đưa cho Tiên Phong Doanh 2 mệnh lệnh. 1. Bọn họ bác bỏ đề nghị tìm kiếm Revelation. Lấy cớ là lãng phí nguồn năng lượng và vật lực mà sự an toàn của nhân viên cũng không thể bảo đảm. 2. Bọn họ phối hợp yêu cầu tôi cung cấp 1000 cm khối máu để khởi động lại kế hoạch nghiên cứu cải tạo gen loài người. 2 mệnh lệnh này không có cái nào có thể ký được cả. Cả 2 đều vi phạm những dự luật liên quan của liên minh loài người. Nhưng mà, bọn họ vẫn đưa ra 2 mệnh lệnh này. Khó trách sắc mặt địch thượng tướng trắng như giấy. Cho dù là con người đã được cường hóa các phương diện. Tiêu chuẩn hiến máu thông thường cũng không được vượt qua 600 cm khối. Rút ra 1000 cm khối máu là đã đạt đến mức nguy hiểm tính mạng rồi. Mà kế hoạch cải tạo gen loài người sau khi cải tạo ra địch thượng tướng lại vứt đi. Không biết đã giết bao nhiêu. Vật thí nghiệm, từ lâu trở thành những tổ chức trái pháp luật. Tại sao có thể được khởi động lại? Cố Trường An phân tích. Hội đồng liên minh đấu đá nội bộ không phải tin mới. Đảng cầm quyền và đảng đối lập luôn không hòa hợp. Tại sao lại đột ngột nhất trí về chuyện tinh hạm Revelation mất tích? Bọn họ tốn nhiều sức như vậy để ngăn cản chúng ta có phải là do việc tinh hạm Revelation mất tích có ẩn tình gì khác hay không? Địch thượng tướng gật nhẹ đầu đồng ý với phân tích của Cố Trường An. Hắn khách quan trần thuật nhiệm vụ. Có quá nhiều điểm đáng ngờ về sự mất tích của tinh hạm Revelation. Thứ nhất là sự nhiễu loạn bất thường về tọa độ. Thứ hai là việc chúng ta không thể truy cập giám sát phi thuyền. Ngoài ra còn có sự mất tích bất thường không kém của tinh hạm Noe 20 năm trước. Xét về mặt quân sự, tôi không tin vào sự trùng hợp. Nhưng đây chỉ là suy đoán. Không có bằng chứng xác thực để chứng minh. Hội đồng liên minh đã bác bỏ kế hoạch tìm kiếm. Đồng nghĩa với việc tiên phong doanh không thể thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm công khai và trung thực. Mà các cậu đều biết rõ nhiệm vụ tuyệt mật nghĩa là gì. Địch thượng tướng nhìn hai sĩ quan trẻ tuổi. Nghiêm túc cảnh cáo. Nhiệm vụ tìm kiếm có thành công hay không cũng không được tính là quân công. Nếu các cậu chết giữa vũ trụ bao la. Tôi sẽ tự tay xóa bỏ sự tồn tại của các cậu. Cố Trường An và Serioza đồng thanh. Thượng tướng, xin hãy cử tôi đi làm nhiệm vụ. Địch Kỳ Dã vô cảm nhìn bọn họ. Hai người trước mắt hắn đều là binh lính xuất sắc của tiên phong doanh. Điều này Địch Kỳ Dã chưa từng nghi ngờ. Cho nên phản ứng của bọn họ Địch Kỳ Dã đã đoán được từ lâu. Địch thượng tướng cảm thấy vết thương trên tay trái của mình tê dại. Nếu không phải do hắn có kinh nghiệm chống lại tra tấn quân dụng nên kịp thời chặn lại tác dụng của thuốc lúc tỉnh dậy. Hậu quả e là không chỉ có việc chảy quá nhiều máu. Hắn cũng không cảm thấy cái chết có gì đáng sợ. Chỉ là hắn không thể hiểu được một điều. Cấp dưới của hắn đổ máu đổ mồ hôi vì liên minh loài người chống lại ngoại địch. Hiện giờ sống chết không rõ trong vũ trụ rộng lớn, mà những chính khách ngồi không ăn bám lại ngăn cản tiên phong doanh đi tìm chân tướng. Địch thượng tướng hạ mệnh lệnh cuối cùng. Tôi sẽ thành lập một đội tìm kiếm 4 người. 2 người các cậu chiếm 2 vị trí trong đó. Đêm mai lúc 24:00, tất cả tập hợp ở tầng hạ cánh dưới lòng đất. Giải tán. Serioza và Cố Trường An đều chạm gót chân. Cúi chào. Vâng. Trước khi bọn họ xoay người rời đi. Địch thượng tướng lạnh nhạt bổ sung. Cố đại tá ở lại. Serioza vâng theo mệnh lệnh. Không nói hai lời xoay người rời đi. Cố Trường An mỉm cười thăm hỏi. Thượng tướng. Địch thượng tướng trợn mắt. Cự tuyệt. Đừng. Hắn lấy ra một hộp kim loại màu bạc. Đẩy cho Cố Trường An. Cố Trường An mở ra là thấy 10 liều thuốc ức chế Omega và 2 súng phân tử hóa pheromone. Mà trong mỗi buồng súng đều chứa đầy máu tươi. Đây tất nhiên là máu địch thượng tướng. Hắn là loài người được cải tạo gen. Lúc ấy, để phân biệt với một vật thí nghiệm khác. Khi cải tạo máu, người thiết kế gen đã cho máu của hắn có pheromone tác dụng an thần. Chuyện đề cử, chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Tuy rằng kém xa máu Omega, nhưng máu của hắn lại đủ khiến Alpha tỉnh táo trong thời gian ngắn. Địch thượng tướng không giấu giếm sự thật này. Thậm chí lúc cần dùng cũng không buồn xỉn. Cố Trường An nghiêm túc hỏi. Thượng tướng, anh có biết mất máu quá nhiều sẽ khiến người ta chết không? Địch thượng tướng không cho là đúng. Thậm chí trong giọng nói còn nghe mùi mỉa mai. Đầu tiên, như cậu thấy, tôi vẫn đang sống tốt. Hơn nữa, tôi không hề muốn thấy 3A1O tinh hạm Play. MKV trên camera theo dõi nhiệm vụ. Cố Trường An phản bác. Thứ nhất, quan điểm về sống tốt của chúng ta rất khác nhau. Thứ hai, không có Alpha nào đánh bại được tôi. Nên là tình huống anh nói sẽ không xảy ra. Địch thượng tướng cười lạnh. Tôi cũng hy vọng loại tình huống này sẽ không phát sinh. Nhưng tôi nhất định phải cho cậu một cơ hội suy nghĩ tỉnh táo. Cậu là Omega, Cố đại tá. Mặc cho việc cậu có chấp nhận đối mặt với giới tính thật của mình hay không. Quả thật, Cậu tham gia sẽ tăng khả năng sống sót cho đồng đội. Nhưng đồng thời, rủi ro cậu sẽ phải gánh chịu cũng rất lớn. Trên đường đi, nhỡ pheromone omega của cậu mất kiểm soát, cậu sẽ là lý do khiến đồng đội phát điên. Hơn nữa, khi các cậu hoàn thành nhiệm vụ trở về, chỉ cần một trong số đó báo cáo đúng sự thật, cả tôi và cậu đều sẽ bị đưa ra tòa. Đây là chuyện đương nhiên. Địch thượng tướng lại dọa. Cố đại tá, cậu chắc chắn vẫn muốn tham gia nhiệm vụ tuyệt mật lần này. Đôi chân thon dài của cố Trường An khép lại. Gót chân chạm vào nhau. Anh lần nữa trịnh trọng cúi chào. Tôi tin rằng sự mất tích của tinh hạm Revelation liên quan đến tương lai của loài người và loại địa cầu. Thượng tướng, tôi xác nhận rằng tôi vẫn muốn tham gia vào nhiệm vụ lần này. Tôi muốn tìm hiểu xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì với tinh hạm Revelation và tàu Noe. Tôi muốn mang các chiến hữu trở về. Địch thượng tướng hạ tầm mắt. Nói, tốt, cố Trường An lại cúi chào lần nữa. Chuẩn bị xoay người rời đi. Còn nữa, địch thượng tướng lạnh lùng bổ sung. Có tin từ cô nhi viện. Íp đã qua đời. Cách chương.